Thái cổ cuồng ma, chương 217, khảo hạch bắt đầu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Thiên cương tháp, tầng thứ nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng nhai tí nhất tộc luyện tháp bất đồng. Thiên cương tháp uyển như một cái độc lập tiểu thiên địa. Nơi này thiên địa linh lực đậm đà cực kỳ. Đỉnh núi cao vút, cây cối thành đoàn, chỉ bất quá, thỉnh thoảng vang lên kinh khủng tiếng gầm gừ tạo thành từng cổ một sóng âm điên cuồng tàn phá. Cuốn lên đầy trời cho bụi. Lá cây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bước vào thiên cương tháp sau, 72 vị địa sát theo máy truyền tống ở trên trời cương tháp các nơi. Mà Tần Vũ thì bị truyền tống đến bên trong vùng rừng rậm này. Để cho Tần Vũ thoáng thở phào là, ngày này cương trong tháp thần thức mặc dù bị nhất định trói buộc, nhưng vẫn là có thể bao phủ phương viên trăm dặm. Tuy có trục hoang man thiên thuật, cùng với nhai tí, huyền vũ khí tức, nhưng Tần Vũ hay là không dám làm bậy. Dù sao, nơi này thấp nhất đều là thiên nhân cảnh hung thú. Một khi dẫn đến, như bị hung thú bầy để mắt tới. Rất khó thoát thân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần thức khuếch tán, Tần Vũ uyển như u linh qua lại ở bên trong vùng rừng rậm này. Mô Cẩm Tú mặc dù nói cho hắn biết thiên cương bên trong tháp nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng không có nói cho Tần Vũ đi thông đệ nhị tầng ở nơi nào. Cho nên, chỉ có thể hoa mất thì giờ đi tìm. Trục hoang tuy có nhiều chút không đáng tin cậy, nhưng này man thiên thuật quả thật không tầm thường. Dưới đường đi đến, Tần Vũ trong khu rừng này thông suốt. Có một lần, Tần Vũ từ một con thiên nhân cảnh đỉnh phong hung thú dưới mắt đi ngang qua. Kia hung thú lại không phát giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người xác định nói cảnh bên dưới không thể nhận ra thấy đến ta. Nhanh chóng rong ruổi ở trong rừng rậm, Tần Vũ dò hỏi. Ta còn gạt ngươi sao? Nếu không làm sao có thể lừa gạt thượng thiên đây? Trục hoang lãnh đạm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy được trục hoang chắc chắn sau, Tần Vũ tứ vô kỵ đạn bắt đầu tìm đi thông đệ nhị tầng cửa vào. Thiên ma ngoại thành tây bộ không bãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ, cũng không biết mấy cái điểm sáng là kia mấy vị địa sát. Có thể có ở đây không đến một ngày thì đến đệ nhị tầng. Hẳn là địa sát năm vị trí đầu chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói không chừng, mặc dù khảo nghiệm là thực lực, nhưng còn có vận khí thành phần ở bên trong. Cũng không biết kia Lý Hữu Tài có phải hay không cũng ở trong đó. Nghe nói, kia Lý Hữu Tài ở thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài trong có thể không nhìn hung thú đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ, các ngươi phát hiện chưa? Có hai người di động thật nhanh. Chẳng lẽ, bọn họ sẽ không sợ đụng phải hung thú sao? Thanh niên các tu sĩ nhìn chằm chằm phía trước cự tháp bên trong điểm sáng nghị luận ầm ĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngồi xếp bằng ở dưới thềm đá phương Mô Cẩm Tú nhìn chằm chằm cự tháp tầng thứ nhất. Trong con ngươi phất qua vẻ lo âu. Đúng như nàng suy đoán. Lôi Trác Việt quả nhiên phái người ngồi thủ ở tầng thứ nhất khu vực an toàn. Bởi vì này trong khu vực an toàn có truyền tống trận. Cách mỗi 5 ngày sẽ chạy một lần. Cho nên, có mấy tên địa sát chạy đến khu vực an toàn bên ngoài. Há miệng chờ sung dụng chờ đợi Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 vị, đảo thật là số tiền khổng lồ. Mô Cẩm Tú thầm nghĩ. Mặc dù tiến vào thiên cương tháp, có thể buông tha khảo hạch, Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu không có nguy hiểm tánh mạng. Ngược lại, bao năm qua tới khảo hạch tỷ số tử vong cực cao. Rất nhiều địa sát đều là chết không minh bạch. Cho nên, Lôi Trác Việt chỉ cần bắt được một điểm này, lấy thêm ra nhất định thù lao. Tất nhiên sẽ có địa sát buông tha khảo hạch, toàn tâm toàn ý vây quét Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩm Tú, đang lo lắng sao? Lôi Trác Việt không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tự tiếu phi tiếu nói. Mô Cẩm Tú nghi ngờ nói. Lo lắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe người ngươi lại nhiều lần đi tìm Lý Hữu Tài khuyên hắn buông tha tham gia tam thập lục thiên cương. Không phải là lo lắng hắn an nguy sao? Lôi Trác Việt nghiêng đầu đến, lóe lên ánh sáng màu tím cặp mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Mô Cẩm Tú. Mô Cẩm Tú sắc mặt lạnh dần. Đạo, ngươi theo dõi ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao biết chứ? Ta phái người theo dõi Lý Hữu Tài. Đúng dịp thấy ngươi, Lôi Trác Việt bình thản nói. Không đợi Mô Cẩm Tú trả lời, Lôi Trác Việt lại nói. Ta biết gia tộc an bài cho ngươi có nghịch phản trong lòng. Nhưng qua nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta tâm ý sao? Lý Hữu Tài điểm nào so với ta tốt? Lại điểm nào xứng với ngươi? Điểm nào đáng giá ngươi động tâm? Nói xong lời cuối cùng, Lôi Trác Việt cơ hồ cuồng loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đang nói gì? Mô Cẩm Tú phiết mắt Lôi Trác Việt, lạnh lùng nói. Ngươi lừa gạt cho hắn người, nhưng ngươi không gạt được ta. Ngươi lần đầu tiên đi tìm Lý Hữu Tài lúc, ta vốn tưởng rằng ngươi là muốn mượn Lý Hữu Tài phía sau khóc lão nhân tới cãi lại gia tộc an bài. Cho đến hôm qua, ta mới phát hiện, là ta nghĩ tưởng quá đơn giản. Mô Cẩm Tú, ngươi động tâm, Lôi Trác Việt chết nhìn chòng chọc Mô Cẩm Tú. Mong muốn Mô Cẩm Tú tâm nhìn thấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mô Cẩm Tú trái tim thổn thức, nhưng trên mặt lạnh như xương lạnh. Nàng lạnh như băng nói. Ngươi thích nói thế nào liền nói thế nào. Ngươi bản tính lạnh lùng, sẽ không dễ dàng động tâm. Hoặc có lẽ là, ngươi cũng không phải thật sự là thích Lý Hữu Tài, mà là cho là Lý Hữu Tài là ngươi cãi lại gia tộc hy vọng. Lầm tưởng khóc lão nhân sẽ vì ngươi chỗ dựa, cho nên ngươi đang ám chỉ chính mình đối với Lý Hữu Tài động tâm. Chẳng lẽ cũng bởi vì gia tộc an bài cho ngươi cưỡng bách chính mình đi thích một cái không biết trời cao đất rộng hạng người. Nhớ, ngươi là ta Lôi Trác Việt thê tử. Ngươi là ta Lôi Trác Việt cả đời đạo lữ. Ta bất kể ngươi là thật động tâm hay là giả động tâm, ta đều sẽ để cho nó chết từ trong trứng nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Lý Hữu Tài hẳn phải chết. Tại hắn bước vào thiên cương tháp một khắc kia trở đi. Liền, Lôi Trác Việt lời nói hơi ngừng. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước cự tháp. Cùng lúc đó, không bãi trên các tu sĩ vỡ tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba tầng, có người lại đến đệ tam tầng. Lúc này mới bao lâu? Liền chạy tới đạt đến ba tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tới nửa ngày. Không tới nửa ngày lại từ tầng thứ nhất chạy đến đệ tam tầng. Đây rốt cuộc là ai? Là Lý Hữu Tài. Không nhìn thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài đệ nhất quan hung thú Lý Hữu Tài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Hữu Tài đến cùng làm sao làm được? Tại sao những thú dữ kia cũng không công kích hắn? Tiếng nghị luận tạo thành từng đợt sóng sóng âm đẩy về phía không trung. Mà kia hình cái khoan trên thềm đá. Chẳng biết lúc nào liền mấy bóng người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là đạo cảnh trên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đều là nhận định Tần Vũ. Trừ Tần Vũ, Bọn họ cũng nghĩ không ra ai có thể như vậy không nhìn hung thú. Tại sao có thể như vậy? Đệ tam tầng đã có khấu đạo cảnh cấp bậc hung thú. Hắn chả thế nào có thể tự do qua lại. Lôi Trác Việt nhìn chằm chằm điên cuồng qua lại ở đệ tam tầng điểm sáng. Mặt đầy không dám tin. Ngay cả một bên Mô Cẩm Tú cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ đều là cắt thân thể sẽ hôm khác cương tháp kinh khủng. Cũng biết thiên cương trong tháp hung thú có bao nhiêu khó dây dưa. Nhưng bây giờ, coi như hắn nắm giữ nhai tí. Huyền vũ khí tức cũng làm không được như vậy. Hắn đến cùng còn có bí mật gì? Lôi Trác Việt sắc mặt dần dần ngưng động. Hắn hỏi thăm được Tần Vũ Từ Khóc lão nhân kia đắc được đến nhai tí. Huyền vũ tinh huyết, trên người cũng có nhai tí. Huyền vũ khí tức, nếu cái này làm cho thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài trong hung thú kiêng kỵ Tần Vũ. Nhưng thiên cương trong tháp hung thú tuyệt sẽ không bởi vì những khí tức này mà bỏ qua cho Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ. Thiên để cho mất trước phải để cho cuồng. Chờ đến đạt đến đệ tứ tầng sau. Nhìn ngươi còn có thể được ý bao lâu? Lôi Trác Việt tâm lý gằn giọng nói. Ở thềm đá bên kia. Một tên mặc giản dị. Cõng lấy sau lưng một thanh kiếm lớn màu xanh thanh niên không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước cự tháp đệ tam tầng điểm sáng. Trên mặt lộ ra một phần ngưng trọng. Nhưng trong đôi mắt tràn đầy đều là chiến ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giản dị thanh niên chính là được xưng thiếu niên kiếm tiên Lý Thừa Tiên. Nếu là tầm thường, Lý Thừa Tiên căn bản sẽ không tới xem tam thập lục thiên cương. Hắn kiếm tiên núi là đặc thù tồn tại không thuộc về đại ma thiên bất kỳ thế lực nào. Tự thành nhất mạch. Mà Lý Thừa Tiên lại vừa là kiếm tiên núi thế hệ thanh niên hàng đầu người. Có lòng ngạo cốt hắn căn bản khinh thường với cái gì sát. Thiên cương, nếu không phải là Lôi Trác Việt hắn cũng sẽ không đi tham gia thất thập nhị địa sát khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ lần trước Tần Vũ thả hắn chim bồ câu sau, Lý Thừa Tiên liền nhớ đến Tần Vũ. Nhưng cũng không có tìm tới cửa. Hắn cũng biết tam thập lục thiên cương trước khảo hạch. Tần Vũ cũng sẽ không nghênh chiến. Coi như nghênh chiến cũng sẽ không xử xuất toàn lực. Cho nên, hắn đang các loại. Chờ tam thập lục thiên cương sau khi. Nhất định phải cùng Tần Vũ đánh một trận. Đặc biệt là nghe Tần Vũ ép Hứa Quan Sinh nhận thua sau. Lý Thừa Tiên cái ý niệm này nồng hơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là bởi vì những nguyên nhân này. Hắn mới đến đây xem tam thập lục thiên cương khảo hạch. Nhưng bây giờ, Tần Vũ tùy ý qua lại thiên cương tháp. Để cho Lý Thừa Tiên tâm lý ngạc nhiên không thôi. Thiên cương tháp kinh khủng. Hắn chỉ có nghe ngửi. Chẳng qua là, để cho hắn không cách nào tin là Lý Hữu Tài làm thế nào đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một lúc lâu sau, bốn tầng, Lý Hữu Tài bước vào đệ tứ tầng. Làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời ạ, ta không nằm mộng chứ. Lý Hữu Tài đến cùng làm sao làm được. Người này tuyệt đối là Lý Hữu Tài. Mà Lý Hữu Tài tuyệt đối có thể không nhìn hung thú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không bãi trên vỡ tổ. Mà Lôi Trác Việt siết chặt hai tay. Chết nhìn chòng chọc phía trước cự tháp. Một bên Mô Cẩm Tú trong đôi mắt đẹp toát ra một luồng mong đợi. Thiên cương tháp. Đệ tứ tầng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử. Chậm một chút. Chậm một chút. Nơi này có đạo cảnh hung thú. Mới vừa tới thiên cương tháp đệ tứ tầng, Tần Vũ liền nghe được Trục Hoang ngưng trọng thanh âm. Ta biết nơi này có đạo cảnh hung thú. Được, Trục Hoang, bây giờ có thể đem phía sau man thiên thuật dạy cho ta đi. Vạn nhất bị trộm cảnh hung thú để mắt tới đây. Tần Vũ quét qua bốn phía, tìm một nơi che giấu nơi liền ngồi xếp bằng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì phía sau màn thiên thuật? Ta dạy cho ngươi chính là hoàn chỉnh a, tiểu tử. Ngươi đến bây giờ còn nghi ngờ ta. Chấm, Trục Hoang thanh âm nhắc tới. Nổi nóng nói. Hoàn chỉnh, ngươi là khi ta 3 tuổi tiểu nhi. Còn là nói lúc trước ngươi liền đang lừa dối ta. Liền nói cảnh hung thú cũng lừa gạt không? Ngươi còn nói có thể lừa gạt được thượng thiên. Tần Vũ băng quát lạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trục Hoang cứng họng. Tần Vũ lời nói để cho hắn không thể nào phản bác. Một khi phản bác há chẳng phải là đánh chính mình mặt. Hơn nữa, người này nếu như biết man thiên thuật lừa gạt tuy nhiên trời cao. Khi đó, vò đã mẻ lại sứt làm sao bây giờ. Vào giờ khác này, Trục Hoang rất là hối hận mình ban đầu tối tiện nói cho tiểu tử này chuộc tội người chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ho khan khục, Trục Hoang ho khan mấy tiếng. Đạo, tiểu tử, không phải là ta lừa gạt đến ngươi, mà là bằng ngươi bây giờ tu vi nói cho ngươi biết cũng không. Thôi, ta đem hoàn chỉnh man thiên thuật nói cho ngươi biết đi. Bất quá, ngươi ở nơi này hay lại là du chứ điểm. Đạo cảnh hung thú cũng không phải là đùa. Sau đó, Trục Hoang đem hoàn chỉnh man thiên thuật nói cho Tần Vũ. Bởi vì nhận định Tần Vũ hẳn phải chết. Cho nên, Trục Hoang không giữ lại chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem khẩu quyết ghi nhớ sau. Chắc chắn khẩu quyết không thành vấn đề sau. Tần Vũ mới thu hồi tâm thần. Thần thức khuếch tán, bắt đầu tìm đi thông đệ ngũ tầng nấc thang. Đệ tứ tầng tuy có đạo cảnh hung thú, nhưng Tần Vũ vận khí không tệ. Dưới đường đi đến, cũng không có bị trộm cảnh hung thú để mắt tới. Về phần thú dữ khác căn bản phát hiện không hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày sau, Tần Vũ bước lên đi thông đệ ngũ tầng thềm đá. Trên thềm đá mặc dù bao phủ uy áp mạnh mẽ, nhưng Tần Vũ tâm cảnh cực cao. Không phí nhiều sức liền vượt qua thềm đá. Đến đệ ngũ tầng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị khuếch tán thần thức lúc, thân thể kịch liệt run lên. Cặp mắt trừng tròn xoe, kinh ngạc nhìn về phía trước cách đó không xa to lớn đầu hổ. Để cho Tần Vũ kinh hồn bạt vía là, đầu hổ kia đại nếu chuông đồng như vậy mắt hổ đang lườm đến chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, Tần Vũ thấy mắt hổ bên trong mang theo một phần sợ hãi cùng nghi ngờ. Đột nhiên toát ra cá nhân hù dọa nó giật mình. Khấu đạo cảnh hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ kinh hồn bạt vía. Dù muốn hay không trực tiếp xoay người nhảy xuống thềm đá. Giống, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Hống hống hống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.